Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Tần Vân hứa hẹn. Thiên Bảo Điện cùng Tần gia khoảng cách, Tần Vân nên cũng biết, Tần Phong lời này, tương đương với mang theo toàn bộ Tần gia, hướng trong hố lửa hướng, bất quá, không cần, nhưng sau một khắc, Tần Vân khóe miệng dương lên. Một vệt cười khẽ, theo khóe miệng lan tràn ra. Vân nhi ngươi, Thiên Bảo Điện sự tình, là ta Tần Vân chính mình gây ra. Dĩ nhiên không thể liên lụy Tần gia. Chuyện này, ta Tần Vân, hội tự mình xử lý. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân trầm giọng nói. Vân nhi, ta Tần gia, gia gia không cần nhiều lời. Tần Vân, hướng Tần Phong hơi hơi phất tay. Ha ha ha, cha, ngươi thế nhưng là nghe được. Đây không phải ta Tần gia không giúp hắn, mà là chính hắn muốn tự mình giải quyết. Đến lúc đó chết rồi, nhưng không trách được ta Tần gia. Tần Chiến nghe được Tần Vân lời này, liền vội mở miệng nói. Im miệng, Tần Phong, trong mắt tức giận không thôi. Ở ngay trước mặt hắn, Tần Chiến vậy mà nói ra. Như thế không biết xấu hổ. Tần gia, thật sự là hài hước. Đại điện bên trong, Tần Vân mặt mũi tràn đầy châm chọc. Nhìn xem trên đại điện một đám người. Có đám người này tại, là Tần gia bi ai. Gia gia, 3 ngày sau, lặng chờ tin lành là được. Nhìn xem còn muốn nói điều gì Tần Phong. Tần Vân khóe miệng dương lên. Đột nhiên cười híp mắt nói. Lặng chờ, Tần Phong, hít sâu một hơi, nhưng nhìn xem Tần Vân cái kia ánh mắt tự tin lúc. Tần Phong trong lòng, nhịn không được có chút rung động. Tần Vân trên mặt, thật sự là quá tự tin. Đúng rồi, cha, ngươi triệu tập chúng ta, đến cùng có chuyện gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Kiều đột nhiên hướng Tần Chiến hỏi, chuyện gì? Tần Chiến có chút dừng lại, lập tức cười ha hả nói. 3 ngày sau đó, Thiên Nhi hội trở về. Mà lại ta nhận được tin tức, Thiên Thú Sơn Mạch có vãng sinh quả hiện thân. Cái này đối ta Tần gia tới nói. Đây chính là cơ hội tốt. Nhìn xem mọi người, Tần Chiến trong mắt, lóe lên một vệt hừng hực. Vãng sinh quả, đây chính là cấp 5 linh quả. Vũ Linh ăn vào. Trùng kích võ vương xác suất thành công, có thể tăng lên tới 7 thành. Tần Thiên, chẳng lẽ là đại hoàng tử muốn trở về? Đại hoàng tử đây chính là ta Tần gia thiên phú mạnh nhất đệ tử. Nghe nói tại Tề Vân Tông, trực tiếp mở ra tam đẳng thiên mạch, đã là Tề Vân Tông hạch tâm đệ tử. Ngươi nói giữa người và người khoảng cách làm sao lớn như vậy chứ? Năm đó Tần Khiếu thiên phú bực nào đáng sợ, lại lưu lại một phế vật, mở ra nhất mạch, còn dám trêu chọc Thiên Bảo Điện. Ngoặc kép, đại điện bên trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Chủ tọa bên trên, Tần Chiến nghe được này từng đạo thanh âm, trong mắt càng là vô cùng đắc ý. Tần Thiên, đây chính là Tần gia thiên kiêu số 1, tam đẳng thiên mạch. Hiện tại đã đạt đến nhất trọng đại võ sư chi cảnh. Tần Thiên, Thiên Thú Sơn Mạch, Tần Vân trong mắt, nở nụ cười. Tần Thiên hắn cũng là không quan trọng. Bất quá này vãng sinh quả. Vậy nhưng là đồ tốt. Thứ này mặc dù chỉ là ngũ đẳng linh quả, nhưng lại có thể giúp người ta ngộ đạo. Vãng sinh quả xuất thế. Tề Vân Quốc cũng tới người A. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tần Phong thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại trên đại điện vang lên. Tề Vân Quốc, đại điện bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thiên Thú Sơn Mạch, mặc dù thuộc về Tần Quốc, nhưng ngũ đẳng linh vật, đủ để dẫn tới võ vương cường giả ngấp nghé. Một khi có võ vương cường giả buông xuống, vậy cái này vãng sinh quả. Tần gia cũng không dám động a. Cha, người đây cứ yên tâm đi. Thiên Nhi nói, lần này không chỉ hắn trở về, sư phó của hắn cũng tới. Thiên Nhi sư phó, đây chính là Tuyệt Thiên Vũ Vương. Có hắn tại, này Tần quốc bên trong, ai dám càn rỡ? Tần Chiến đứng lên, mặt mũi tràn đầy hăng hái nói. Tuyệt Thiên Vũ Vương, Tần Phong, trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức lông mày, hơi nhíu lại, đường đường võ vương cường giả. Thật hội dễ dàng như thế, tới giúp ngươi một cái nho nhỏ Tần quốc, chiếm lấy vãng sinh quả. Dù như thế nào, lần này cần cẩn thận một chút. Phân phó, lần này Thiên Thú Sơn Mạch chuyến đi, từ Thiên Vũ Đường Hộ Pháp Viện phụ trách, ta Tần gia đệ tử, theo các vị hộ pháp, 7 ngày sau đó tiến vào bên trong dãy núi, gặp được nguy hiểm, lập tức lui ra, nhìn xem một đám người. Tần Phong trầm giọng nói, vâng, Thái Thượng Hoàng, là, chấm ngoặc kép, Tần Phong lên tiếng, một đám người, vội vàng đáp ứng xuống. Vân Nhi, ngươi đi theo ta, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Phong hai con ngươi, đột nhiên rơi vào Tần Vân trên thân. Vâng, ra ra, Tần Vân hơi sững sờ, lập tức vội vàng đuổi theo. Thật là một cái phế vật, nếu không phải ra ra, hắn đã sớm chết, cũng không biết ra ra, vì sao hết lần này tới lần khác bảo vệ cái phế vật này. Chờ lần này tiến vào Thiên Thú Sơn Mạch, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Không sai, chấm ngoặc kép, trên đại điện, từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, Tần Chiến cũng đầy mặt lấp lánh, nhìn xem Tần Vân bóng lưng biến mất Tần ra. Trong hậu viện, Vân Nhi, 3 ngày sau đó, 3 ngày sau đó, nhất định có một phen trò hay, ra ra nhìn xem là được. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân tự tin cười một tiếng, Thiên Bảo Điện tìm hắn để gây sự. 3 ngày sau, hắn hội nói cho những người này, cái gì gọi là đánh mặt, ba ba ba đau, tốt, tốt, tốt, thấy Tần Vân nụ cười tự tin. Tần Phong cũng nở nụ cười, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Phong hướng trong ngực vừa sờ, lập tức một viên chiếc nhẫn màu tím xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Trên mặt nhẫn, từng đạo hoa văn, huyền diệu khôn cùng, không gian giới chỉ. Thấy chiếc nhẫn này, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, không gian giới chỉ, bên trong tự thành không gian. Đẳng cấp cao, thậm chí có thể dùng tới giả vật sống. Đẳng cấp thấp, chỉ có thể dùng để trang phổ thông đồ vật. Dựa theo huyền thiên đại lục vũ khí phân loại, tổng chung chia làm 9 cấp. Này không gian giới chỉ, kém nhất, vậy cũng là ngũ đẳng linh khí. Đây là ta Tần gia bên trong, chỉ có 2 mai không gian giới chỉ một trong. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong thanh âm hơi có chút âm u. 2 mai không gian giới chỉ. Tần Vân hít sâu một hơi, không gian giới chỉ trong mắt hắn phổ thông vô cùng, nhưng đối với nho nhỏ Tần quốc tới nói, đã là vô thượng chí bảo. Cái mai không gian giới chỉ này, ta Tần gia bên trong, chỉ có ngươi cùng cha ngươi mới có tư cách đeo. Hiện tại hắn thuộc về ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong đột nhiên mỉm cười, lập tức đem không gian giới chỉ trực tiếp ném cho Tần Vân. Ra ra, Tần Vân trong lòng có chút cảm động. Hắn là vô thượng đại đế, này không gian giới chỉ, hắn tự nhiên chướng mắt, nhưng Tần Phong cái kia mảnh tâm, hắn lại có thể cảm thụ rõ ràng. Tiểu tử thúi, còn không mang lên. Nhìn xem có chút sững sờ Tần Vân, Tần Phong nhịn không được cười mắng một tiếng. Đa tạ ra ra, Vân Nhi nhất định khiến Tần quốc trở thành này huyền thiên đại lục đệ nhất thần quốc. Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Nho nhỏ Tần quốc, nguyên bản Tần Vân căn bản là chướng mắt. Tần Vân mong muốn chờ mình tu vi tăng lên một chút, liền rời đi Tần quốc, thành lập chính mình thần quốc. Nhưng bây giờ, Tần Vân quyết định, hắn muốn dẫn lấy Tần quốc đi đến con đường đi tới đỉnh cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.